Chương 4601 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoàn tụ. Người đăng, Quách Tĩnh trong nháy mắt, thời gian cực nhanh, khoảng cách Long Phi cùng Huyền Thiên một trận chiến, đã là 3 ngày sau đó, 3 ngày thời gian, Long Phi một mực đắm chìm trong viễn cổ thế giới quy tắc. Sáng lập bên trong như là giống như điên cuồng, không ngủ không nghỉ, thậm chí, ngay cả ngoại giới đều đã ngăn cách mở, một lòng đắm chìm trong sáng. Lập quy tắc bên trong, không có 96 biện pháp, cái hệ thống này ban thưởng. Thực sự là để Long Phi không cách nào cự tuyệt, trải qua nhiều năm như cách một thế hệ, Long Phi không biết hiện tại đã nhiều năm như vậy, địa cầu đã biến thành cái dạng gì, nhưng đây là Long Phi tâm kết, cho nên, trong tiềm thức vẫn luôn có một cái tâm nguyện, đó chính là quay về. Địa cầu cũng là bởi vì cái này, từ hư không bên ngoài trở về sau, Long Phi liền trực tiếp đắm chìm bế qua nguyên nhân, chỉ là, kết quả để Long Phi rất thất vọng. Mặc kệ Long Phi như thế nào khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo không xuống, thậm chí là không có đầu mối. Không được. Đại địa, thương khung, hỗn độn, sát phạt, nhật nguyệt tinh thành. Thậm chí hình phạt, hết thảy không được. Long Phi mặc khí thô, từ bế quan bên. Trong mở hai mắt ra, trên thân đều đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Không được, sát phạt quy tắc cũng không được. Không được. Lực đạo quy tắc cũng không được. Mệnh số chi lực cũng không được. Long Phi trong mắt tinh hồng, một loại lực lượng bài trừ. Đến cuối cùng toàn bộ đều ý nghĩa bác bỏ bành, Long Phi trùng điệp một quyền, nện ở bế quan vị trí, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ảo não, kỳ thật, không phải Long Phi tích lũy không đủ, tương phản, hắn nghĩ tại trưởng khống lực lượng nhiều lắm, không nói thông thiên thế giới lực lượng, chính là trước đó, cũng có vô số. Phát lực lượng pháp tắc nhưng những này, Long Phi không cần, viễn cổ thế giới là gốc rễ của hắn, cho nên Long Phi muốn chế tạo, là một cái. Như thùng sắt thế giới, chỉ có như vậy, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà lại, tôn trụ khí thế hung hung, nếu như dựa theo thương nói tới, sợ là tôn trụ mưu đồ, sẽ cực kỳ to lớn, cho nên, bất kể như thế nào, Long Phi đều không muốn thấu hoạt, muốn lập, liền lập chư thiên mạnh nhất đạo, đây mới là Long Phi tác phong, hô, Long Phi thở một hơi thật dài, điều chỉnh tâm tính, trực tiếp liên hệ hệ thống. Muội tử, hệ thống muội tử, ngươi nói viễn cổ thế giới muốn lập một cái loại điều nào? Đạo, mới có thể để cho viễn cổ thế giới không ngừng vươn lên. Long Phi ý thức. Cấu kết hệ thống, mở miệng hỏi. Chủ nhân, hiện tại không nóng nảy, dù sao nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế. Hệ thống muội tử có chút trầm ngâm, nói hiển nhiên, nàng hiểu rõ nhất Long Phi nắm trong tay lực lượng, mặc dù đều cực. Hạng cường hãn, nhưng căn bản không thích hợp viễn cổ thế giới bây giờ. Không được, ta không chờ được nữa. Viễn cổ thế giới đạo không lập, vạn giới. Đến, tất nhiên quân lính tan rã. Long Phi kiên nghị nói, con ngươi bên trong. Tràn đầy ngưng trọng, mình cùng tôn trụ ở giữa, cũng sớm đã là thủy hỏa bất dung mà huyền thiên, hiển nhiên bất quá là một cái trước xem, tại kết hợp thương trước đó nói, Long Phi đã tiên đoán được, tôn trụ một khi. Công kích, tất nhiên là thế sét đánh lôi đình, nhưng bây giờ, viễn cổ thế giới bất quá tân sinh, nếu là không có thế giới quy. Tắc, đến lúc đó tôn trụ đến đây, tất nhiên là dễ như trở bàn tay liền công. Phá đến lúc đó, chính là một trận máu tanh chiến tranh, liền xem như Long Phi mạnh hơn, cũng không thể nào làm được tả hữu chiếu cố, chiến tranh chính là chiến tranh, cấp cao chiến lực cố nhiên trọng yếu, nhưng toàn bộ viễn cổ ba tuệ tỷ cường đại mới là trọng yếu nhất, cho nên vì viễn cổ thế giới lập đạo, lập nên quy tắc, bắt buộc phải làm. Hệ thống muội tử có chút trầm mặc, nghe xong Long Phi phân tích, chưa hề nói. Nói một lát, hệ thống muội tử nói ra, chủ nhân, ta nhưng có hiện tại mở ra, đối với ngài cải tạo. Cải tạo mặc dù sẽ không tăng lên tu vi của ngươi, nhưng đi có thể làm cho ngươi tự thân lực. Lượng, gấp bội tăng lên. Hệ thống muội tử nói, Long Phi sững sờ, trong lòng hơi động. Hiện tại cải tạo. Thời gian có thể hay không vội vàng. Long Phi có chút chần. Chờ nếu là lúc khác, Long Phi tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, nhưng là bây giờ, viễn cổ thế giới nguy cơ lửa xém lông mày, Long Phi sợ sẽ có ảnh hưởng. Yên tâm đi chủ nhân, rất nhanh. Thậm chí, có thể ở trong quá trình này, trợ giúp ngươi tìm tới phù hợp. Viễn cổ thế giới đạo chi quy tắc cũng không nhất định. Hệ thống muội tử nói, Long Phi nghe xong, trong mắt vui mừng, thật. Nháy mắt, Long Phi trong lòng kích động lên, hệ thống muội tử đã không phải là thứ nhất nói đến hắn lực lượng cải tạo, chỉ là một mực bị trì hoãn, nếu như hiện tại có thể thông qua cải tạo, mà để cho mình có chỗ lĩnh ngộ, từ đó sáng lập ra viễn cổ thế giới đạo, chính là đại viên mãn. Đương nhiên chủ nhân, bất quá là không có thể lĩnh ngộ, còn phải xem ngươi. Hệ thống muội tử nói, Long Phi trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu, hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Thầm nghĩ, Long Phi phá vỡ chỗ tu luyện, mà để Long Phi tưởng tượng không đến chính là đang đi ra bế quan chi địa một nháy mắt, một cổ cực kỳ khó tả cảm giác nháy mắt hiện lên ở trong lòng phía trên, đột nhiên ngẩng đầu, ê nương. Long Phi kinh hỉ một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới mình đang chuẩn bị đi tìm mẫu thân mình chỗ, Mạc Uyển Nhi cũng đã lại tới đây. Cha! Lại là một tiếng, Long Phi trong lòng mừng rỡ không thôi, thậm chí có loại ước ác hai mắt xúc động. Đã bao nhiêu năm, vì thủ hộ, vì tìm kiếm, vì một nhà đoàn tụ, Long Phi chỗ nổ lực quá nhiều. Ha ha, không tệ, không tệ. Không hổ là ta loại, không hổ là người Long gia. Từng có lúc, ta Long gia rốt cục có thể lại lần nữa đứng ở viễn cổ đỉnh. Phong, y. Hảo tiểu tử. Long Chiến Đình lại là không cầm được tán thưởng, đen nhánh trên mặt, thiết. Thiết con ngươi, hiếm thấy cũng phun trào ra mấy phần nhu tình, nhưng, hắn không quen biểu đạt, chỉ có thể dùng quyến cuồng cười to, để biểu hiện mình lúc này kích động trong lòng. Phi Nhi, nương dự liệu không sai, ta liền biết, cổ lực lượng này, loạn không? Được căn bản. Mạc Uyển Nhi nói, mang trên mặt nhu hòa cười, hiển nhiên, đối với Long Phi, cũng là cực kỳ hài lòng. Ta vốn đang chuẩn bị đi tìm các ngươi, nghĩ không ra các ngươi đã tới. Vừa. Vặn, xem lại các ngươi, ta cũng có thể yên tâm không ít. Long Phi cưỡng chế kích động trong lòng, mở miệng nói ra, hiện tại viễn cổ thế giới đã mưa gió nổi lên, hiện tại nhìn thấy cha mẹ mình bình yên vô sự, đối với Long Phi đến nói, cũng là một loại an ủi. Phi Nhi, kỳ thật từ ngươi đến viễn cổ thế giới thời điểm, ta và ngươi cha liền đã biết, y. Chỉ là, chúng ta bây giờ tu vi, chống cự không nổi lực lượng này xâm nhập. Cho nên chỉ có thể nhìn ngươi một người khổ chiến. Mạc Uyển Nhi nói, có chút đau lòng sờ lấy Long Phi mặt, Long Phi cười nhạt một tiếng, y yên tâm đi, bất quá là tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Long Phi nói, mà Mạc Uyển Nhi vào lúc này cũng là không điểm đứt đầu, sau đó trấn định cảm. Xúc ghê nương nói qua, chờ ngươi trở lại viễn cổ thế giới, nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói, Mạc Uyển Nhi cười thần bí, Long Phi lại là sững sờ kinh hỉ, phụ mẫu xuất hiện, với hắn mà nói, đã là lớn nhất kinh hỉ, làm sao có thể còn có chuyện gì để hắn kinh hỉ. Nhưng lại tại lúc này, Mạc Uyển Nhi thân thể lóe lên, mà Long Phi thì trực tiếp đứng chết trân tại chỗ.